lập tức cũng bị gương đồng hấp dẫn, bò lên vai Đường Thiên cũng biểu diễn các loại tư thế. Chủ điên, vật cũng điên nốt. Hài. Hê, thiếu niên, rất có dáng vẻ đó. Vẻ mặt Đường Thiên khích lệ, lập tức bổ sung thêm một câu. Quả nhiên, kỳ chủ tức có kỳ sủng. Nha nha hưng phấn nhào lộn mấy cái trên vai Đường Thiên. Binh không để ý đến cả hai, trực tiếp đi đến bên cạnh, tìm tòi một hồi. Khóe mắt Đường Thiên lóe sáng mà quan sát động tác của binh đại thúc, nhưng hắn vẫn không rõ binh đại thúc rốt cục là đang làm cái gì. Cửa kẽo kẹt mở ra, năm tháng dài như vậy cũng không để lại vết tích nào trên cánh cửa đồng trên nhãn này. Sau đó, Đường Thiên bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người.